Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1338, chương 1341, át chủ bài ra hết. Tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Dương Chính Hoa nghiêm nghị quát lớn. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng chính mình là đến từ cùng một địa phương trống không khác? Nếu không, tiểu tử này làm sao lại nắm giữ lợi hại như vậy lực lượng? Hắn tuổi này mới bao nhiêu lớn, liền cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng, thật chẳng lẽ là những người kia bồi dưỡng đi ra nhân tài? Trong nháy mắt, tại Dương Chính Hoa trong đầu lóe qua cái này đến cái khác ý nghĩ. Đến mức bốn phía người, càng là một mảnh xôn xao, riêng là Lý Tương Lai, một gương mặt già nua hoàn toàn trắng bệch. Cái gì, Dương lão nhất trưởng lại bị ngăn trở? Lại nói, cái này Dương lão đến cùng là ai? Vì cái gì ta tại chúng ta Lý gia chưa bao giờ thấy qua vị này? Người biết cái đếch gì? Vị này Dương lão thế nhưng là chúng ta Lý gia cung phụng. Trừ bỏ người thế hệ trước, cơ hồ có rất ít người biết. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói qua vị này Dương lão. Nghe nói vị này Dương lão là một vị võ giả, thực lực phi thường cường hoành. Thật ra, không muốn hoài nghi, lúc này có Lý gia tiểu bối nói, năm đó nếu không phải vị này Dương lão, chúng ta Lý gia có lẽ cũng sớm đã không còn tồn tại. Năm đó bởi vì Dương lão tồn tại, chém giết hơn 100 địch thủ, này mới khiến chúng ta Lý gia gối cao không lo. Cái gì, thoáng một cái, dẫn tới tiểu bối lòng hiếu kỳ. Cái này làm cho rất nhiều tiểu bối đều là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này, mang theo nồng đậm không dám tin. Dương lão quả nhiên là lợi hại như vậy. Nói nhảm, nhưng là cái này Dương lão vì sao lại bị tên trước mắt này cho đánh lui? Lời vừa nói ra, cái này làm cho tại chỗ người đều là một trận lặng ngắt như tờ. Tựu liên tiếp Đỏ Chính cùng Chu Thiên Hoa đều là sắc mặt ửng hồng nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh cùng cái này Dương lão đối nhất trưởng, vậy mà chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, khiến bọn họ đều là có chút giật mình. Gia hỏa này, thật sự là thật đáng sợ. Chẳng lẽ Hạ Minh cũng là trong truyền thuyết võ giả? Nghĩ đến đây thời điểm, cái này làm cho Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính đều là có chút kích động lên. Đầu năm nay, cái gì trọng yếu nhất? Thực lực, tại rất nhiều người xem ra, cho rằng quyền lợi là trọng yếu nhất, nhưng là bọn họ người thế hệ trước lại thì không cho là như vậy. Quyền lợi cố nhiên trọng yếu, nhưng là cái này cái gọi là quyền lợi cũng bất quá là khống chế những người kia đến giúp bọn hắn làm việc. Nhi thôi. Bọn họ đưa cho những người này một chút báo thù thôi. Nhưng là đây cũng là một loại giao dịch. Nhưng lúc có một vị giết người giết vào nhà ngươi thời điểm, như vậy quyền lợi thì có vẻ hơi nghèo rớt mồng tơi. Cho nên, bản thân mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Những năm gần đây, mấy cái đại thế gia chỗ lấy một mực đem Lý gia làm ngũ đại thế gia đứng đầu. Đó là bởi vì Lý gia có một cái Dương Chính Hoa. Bây giờ bọn họ nhìn đến Hạ Minh có thể cùng Dương Chính Hoa chống lại. Cái này để bọn hắn nhìn đến một chút hy vọng. Là đại gia ngươi, Hạ Minh sắc mặt âm lãnh nhìn trước mắt Dương Chính Hoa. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Dương Chính Hoa vậy mà lại lợi hại như thế. Chính mình vận dụng linh lực, vậy mà đều để cho mình thụ thương. Tốt. Tốt một tên tiểu bối. Dương Chính Hoa giận tím mặt, một đôi mắt bên trong đã động sát tâm. Như thế toàn khối liền có thực lực như thế, cái này muốn là đảm nhiệm trưởng thành tiếp, trời mới biết hắn sẽ trưởng thành đến cái dạng gì cấp độ. Bây giờ mình đã đắc tội cái này thiếu niên, tất yếu muốn bóp chết tại trong trứng nước. Nếu như đảm nhiệm trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ thành vì chính mình khó giải quyết địch nhân. Lão Phu đã thật lâu không nhìn thấy phách lối như vậy tiểu bối. Tiểu bối, hôm nay Lão Phu liền để ngươi biết, cái gì mới thật sự là võ giả? Ngươi cho rằng học một chiêu nửa thức liền có thể cùng lão phu chống lại sao? Lão phu liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Theo Dương Chính Hoa tiếng nói, vừa vặn hạ xuống, Dương Chính Hoa hai chân vừa dùng lực, cái này trên mặt đất đá xanh lại bị một chân chấn vỡ. Loại này lực lượng kinh khủng để tại chỗ người đều là một mảnh xôn xao. Chu Thiên Hoa bọn họ khẩn trương không dám nói lời nào. Bọn họ cũng là sợ quấy dày đến nghĩ. Trời ạ, cái này còn là người sao? Dậm chân một cái liền đem một tảng đá xanh cho dẫm nát. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Quá kinh khủng, không nghĩ tới chúng ta Lý gia lại còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Quá tốt, ta ngược lại muốn xem. Vị này Dương lão đến cùng có bao nhiêu nghiêu bước? Lý gia tiểu bối đều là ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt Dương Chính Hoa. Trong mắt mang theo nồng đậm sùng bái. Người suy nghĩ một chút, một cước này đi xuống, liền đem đá xanh cho dẫm nát. Cái này cỡ nào nghiêu bước mới được a? Dù sao hắn là chưa thấy qua nghiêu bước như vậy người. Hạ Minh có thể cảm giác được. Tại cái này Dương Chính Hoa thể nội nắm giữ một cỗ rất kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng kia cũng không phải là cỡ nào tinh thuần. Nhưng là loại lực lượng kia so với nội kình mạnh lớn mấy lần. Theo Dương Chính Hoa vận khí, Dương Chính Hoa vậy mà đem cỗ lực lượng này vận với mình hai tay ở giữa. Cái kia một đôi tay tại thời khắc này trở nên dường như thép như sắt thép cường đại. Lướt nhẹ qua tiên thủ. Theo Dương Chính Hoa hét lớn một tiếng, Dương Chính Hoa hai tay tại thời khắc này, dường như biến hóa thành thiên thủ quan âm, cái kia trưởng ấn đầy trời, để tại chỗ người đều là nhìn có chút kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử, ta cái này lướt nhẹ qua tiên thủ, chính là chính tông võ học bí kíp, ngươi cho rằng ngăn trở ta một trưởng kia liền có thể gối cao không lo sao? Đến đón lấy ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta cái này lướt nhẹ qua tiên thủ. Dương Chấn Hoa khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, trong mắt mang theo nồng đậm sắc bén. Hắn thấy, Hạ Minh tại cái này lướt nhẹ qua tiên dưới tay, không có bất kỳ cái gì sinh lộ, cho dù là Hạ Minh là thiên tài lại có thể thế nào. Còn không phải muốn chết tại hắn dưới lòng bàn tay. Giờ khắc này, hắn đã thấy Hạ Minh chết tại hắn dưới lòng bàn tay thời điểm loại kia gương mặt. Đại lực kim cương trưởng. Hạ Minh thấy thế, không chút do dự dùng ra bản thân đại lực kim cương trưởng. Hạ Minh hét lớn một tiếng, đem cái này thể nội linh lực tụ với mình song trưởng bên trên. Cái kia lực lượng đáng sợ, dường như có thể toái kim nứt đá. Tiếng quát to này. Đem tại chỗ người đều là cho giật mình, thì liền Chu Thiên Hoa bọn họ đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Cái này Hạ Minh có thể ngăn trở một trưởng này sao? Tại chỗ người khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này, bành, làm đụng vào nhau chốc lát, tại chỗ người nghe được một trận phanh phanh thanh âm. Cái này khiến tại chỗ người một mảnh xôn xao. Bành bành, Dương Chính Hoa tốc độ tay thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, cũng không biết tại Hạ Minh chỗ ngực đập ra bao nhiêu trường. Hạ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, chính là hướng về sau lưng hung hăng bay đi, thậm chí đem cái này trên mặt đất đá xanh, đều là cho đập ra từng đạo vết rách. Phốp, Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh, Chu Thiên Hoa bọn họ gặp chi, sắc mặt siết chặt. Kích động kêu lên, thổ huyết, không hổ là Dương cung phụng, quả nhiên lợi hại. Lý Thiên Phân lúc này tán thưởng một tiếng, thì liền Lý Tương Lai đều là mặt chứa ý cười. Hắn thấy, lần này Hạ Minh chết chắc, chỉ có Lý Thiên Lỗi, trong mắt thì là mang theo vẻ điên cuồng. Tiểu tử, hiện tại tự vẫn còn kịp, thì sau đó một khắc, Dương Chính Hoa nhìn về phía Hạ Minh. Dương Chính Hoa lần không sai vừa đến, cái này làm cho tại chỗ người cũng đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Khụ khụ, Hạ Minh tằng hắng một cái. Một chưởng này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều kém chút bị đánh nát. Cái này làm cho hắn lúc đó thì thụ thương. Hạ Minh cũng không để ý tới thể nội thương thế. Ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt Dương Chính Hoa. Run sợ tiếng nói. Thật sao? Ngươi cho rằng thì ăn chắc ta sao? Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.